Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, Hàn Phỉ bật hách. Không người có thể địch, Provon nhà hàng khoảng cách Hắc Hổ bang tổng bộ, chừng hơn 30 cây số khoảng cách, lấy Ôn Hồng bây giờ tu vi, cho dù nàng biến ảo thành lang hình. Ít nhất cũng phải 15 phút thời gian mới có thể trở về đến Hắc Hổ bang tổng bộ, cho nên nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hơn 1.000 số Hắc Hổ bang thành viên trên thân. Trông cậy vào những người này có thể đem Hàn Phỉ ngăn lại, cho dù ngăn không được, cũng chỉ có thể là trì hoãn thời gian, trèo trống đến chính mình chạy về Hắc Hổ bang tổng bộ. Thế mà Phách Thiên Hổ lại ở trong điện thoại nói cho nàng, Hàn Phỉ đã rời đi, không người có thể địch, cũng không ai cản nổi. Ôn Hồng cũng theo Phách Thiên Hổ báo cáo bên trong biết được. Hàn Phỉ giống như là đột nhiên bật hack, giống như có thể tại chớp động ánh mắt trong nháy mắt, đem thân thể địch nhân đánh nổ. Loại này quỷ dị sự tình, tuy nhiên ly kỳ, nhưng Ôn Hồng cũng tin tưởng. Phách Thiên Hổ cũng không dám ở thời điểm này nói dối đến lừa gạt mình. Không đúng, Hàn Phỉ là cái yếu đuối nữ hài tử, nàng làm sao có thể đột nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực sát thương. Trong địa lao cũng không tồn tại cái gì tuyệt đỉnh cao nhân, có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong đem Hàn Phỉ chế tạo thành siêu nhất lưu cao thủ. Huyền chuyển thân hình hóa thành huyết tộc lang hình Ôn Hồng, tại từng tòa nhà cao tầng trên sân thượng nhảy vọt xê dịch, nhanh như điện chớp hướng về Hắc Hổ bang tổng bộ chạy tới. Trong đầu liên quan tới Hàn Phỉ các loại suy nghĩ liên tiếp, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ Hàn Phỉ vì sao lại đột nhiên biến đến mạnh như vậy. Trên thực tế, lấy Phách Thiên Hổ ánh mắt sức lực, hắn căn bản nhìn không ra Hàn Phỉ trong mắt phát ra kim quang. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Hàn Phỉ chỉ cần nháy mắt, liền sẽ có Hắc Hổ bang thành viên bảo thể bỏ mình, cuối cùng từ mái nhà đi tới mặt đất Phách Thiên Hổ. Toàn thân đều đang run rẩy lấy, chưa tỉnh hồn mọi người, đột nhiên nhìn thấy Phách Thiên Hổ đến, nhất thời ào ào vây quanh. Phách Thiên Hổ là bọn họ tiền nhiệm bang chủ, càng là bọn họ người đáng tin cậy. Tuy nhiên bây giờ Phách Thiên Hổ chỉ là phó bang chủ, nhưng Phách Thiên Hổ tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị lại không có nửa điểm biến hóa. Bọn họ đối đương nhiệm bang chủ Ôn Hồng chỉ có hoảng sợ cùng kính nể. Cấp tốc tại Ôn Hồng giết hại thủ đoạn đẫm máu, mới bị ép vì Ôn Hồng làm việc. Đại ca, Hàn Phỉ theo trên tay chúng ta đào tẩu, để giúp chủ tính tình, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Nàng thủ đoạn đẫm máu, các huynh đệ tất cả đều lĩnh giáo qua. Không bằng, chúng ta tối nay thì, một cái đao điều mặt, mắt tam giác thanh niên tóc vàng, trên tay nắm hai thanh dao bầu, ánh mắt âm trầm nhìn qua Phách Thiên Hổ. Thanh âm đột nhiên dừng lại, hai tay huy động, dao bầu trong không khí chém ra hai đạo chướng mắt hàn quang. Tóc vàng dùng hành động thực tế, đến cho thấy hắn cũng không nói đến lời nói. Tất cả mọi người là tại trên đường sờ soạng lần mò mấy chục năm lão giang hồ, toàn đều hiểu tóc vàng lời này ý tứ, cũng đều ý thức được, muốn sống, chỉ có lấy tóc vàng nói biện pháp này. Có lẽ còn có thể đoạt được một đường sinh cơ, nếu không lời nói, thì thật chỉ có thể tất cả đều chết tại Ôn Hồng trên tay. Đã dù sao đều là chết, vậy còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Từng đôi chờ mong ánh mắt, toàn đều không hẹn mà cùng tập trung ở Phách Thiên Hổ trên thân. Chờ đợi Phách Thiên Hổ làm ra đáp lại, đại ca... Cái kia nữ nhân điên tuy nhiên chỉ huy chúng ta cầm xuống xung quanh mấy cái thế lực nhỏ, chúng ta Hắc Hổ bang cũng bởi vậy thành vùng này thế lực lớn nhất. Nhưng mỗi ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt, thật không phải cái biện pháp nha. Ta thà rằng chết tại trên tay địch nhân, cũng không muốn chết tại chính mình người trên tay. Có một cái tóc xanh rùa giống như thanh niên, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Chúng ta phản a, thừa dịp nàng lúc này không còn tổng bộ. Chúng ta bố trí mai phục, đem nàng xử lý. Dạng này thời gian, ta là một ngày cũng không chịu nổi. Đại ca, mọi người ào ào hướng Bá Thiên Hổ trần thuật hiến kế. Hy vọng Phách Thiên Hổ có thể đứng ra, chỉ huy bọn họ, hướng Ôn Hồng khởi xướng phản kích. Phách Thiên Hổ sắc mặt càng âm trầm. Mọi người những ngày này tao ngộ, hắn lại làm sao không biết. Những năm này, đi theo hắn Nam Trinh Bắc Chiến huynh đệ, 7-8 phần 10 đều bị Ôn Hồng. Một lời không hợp thì đánh chết đánh cho tàn phế. Hắn vì bảo mệnh, cũng không dám ngăn cản Ôn Hồng hung ác. Đại ca, làm nhanh lên quyết định đi. Lần này, mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tràn ngập chờ mong ánh mắt. Trực câu câu ngưng mắt nhìn Phách Thiên Hổ. Phách Thiên Hổ thân hình run lên, trong đầu trống rỗng, bên tai vang lên ong ong lấy. Phản, vẫn là, không phản, đó là cái rất khó lựa chọn vấn đề. Lúc trước đúng là hắn nhường ra bang chủ chi vị, mới làm cho Ôn Hồng ngồi phía trên, mà lên vị sau Ôn Hồng lại hướng hắn huynh đệ khua tay huyết tinh đổ đao, trắng trợn giết hại, làm ai ai cảm thấy bất an, tâm thần bất an. Nếu như tối nay thật hướng Ôn Hồng tuyên chiến, phần thắng lại có bao nhiêu? Phách Thiên Hổ không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Đã đại ca còn vẫn như cũ do dự, vậy ta trước hết được một bước. Quỳ trên mặt đất tóc xanh thanh niên, không chút do dự vung đao cắt vỡ chính mình động mạch cổ. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, đứt quãng nói, hy vọng ta chết có thể làm cho, để đại ca làm ra quyết định. Ta, lời còn chưa dứt, tóc xanh thanh niên ngã nhào xuống đất, nhất thời khí tuyệt thân vong, theo động mạch cổ biểu ra máu tươi, giống mất khống chế vòi nước môn giống như, trong chớp mắt đem hắn dưới thi thể mặt đất nhuộm đỏ bừng. Tóc xanh thanh niên tự sát, xúc động mọi người nỗi lòng. Đối Phách Thiên Hổ chờ mong tâm lý càng mãnh liệt, chỉ có Phách Thiên Hổ mới có chừng đầy đủ uy vọng cùng sức ảnh hưởng chỉ huy bọn họ phản kháng Ôn Hồng, mà lại bọn họ cũng không dám đào tẩu. Tất cả mọi người biết rõ Ôn Hồng thủ đoạn thông thiên, cho dù có thể thành công chạy ra Hắc Hổ Bang tổng bộ lấy Ôn Hồng thủ đoạn, cũng có thể đem bọn hắn giết chết. Chỉ có đem Ôn Hồng giết chết mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Đại ca, tranh thủ thời gian quyết định đi. Mọi người ào ào hướng Bá Thiên Hổ phát ra kháng cáo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Hổ Bang tổng bộ trên không bao phủ một tầng bi trắng tuyệt vọng khí tức. Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ quan hệ mập mờ không rõ. Chuyện này đối với Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ tới nói, sớm đã không phải bí mật gì. Hai nữ đã sớm lòng dạ biết rõ. Chỉ là, Diệp Thiên cho tới bây giờ không có nói với các nàng qua. Hàn Phỉ cũng là người mang chân ngọc, danh khí nữ nhân, chủ nhân lão công, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Trương Lệ Lệ lại mặt mũi tràn đầy ngây ngất hôn sâu một miệng Tô Tâm Di trắng như tuyết bắp chân bụng, nghiêng đầu qua, thâm tình nhìn qua Diệp Thiên, nhớ lại lúc trước cùng Hàn Phỉ tiếp xúc lúc chuyện cũ. Ôn Nhu phụ họa nói, ta còn nhớ rõ lần trước tại ngôi sao đại khách sạn lúc cùng Hàn Phỉ tỷ ở tại cùng một cái phòng, ta gặp qua nàng hai chân, quả thật rất đẹp, đẹp đến mức khó có thể hình dung. Bất luận là lớn nhỏ hình dáng, vẫn là màu da khung xương, lại hoặc là tỷ lệ phối hợp, đều lộ ra phi thường hoàn mỹ, căn bản tìm không ra nửa điểm tì vết, hơn nữa còn rất mềm mại, loại kia xúc cảm, thật sự là thoải mái đến bảo. Nghe lấy Trương Lệ Lệ nói lên Hàn Phỉ danh khí chân ngọc, không nói một lời, Tô Tâm Di chỉ là môi anh đào hiện ra một vệt ý cười. Mà trong đầu thì vô ý thức hiện ra, chính mình đem thân thể lần thứ nhất giao cho Diệp Thiên lúc kiều diễm hình ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.